Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 Su Nét Hồi Thôn. Chương 179 Su Nét Hồi Thô Ư lại người được đề cử chỉ có 3 cái, dựa theo tuổi bài tự nói. Đó chính là Danzo, Jiraiya cùng Kakashi, Danzo thượng vị, phù hợp Yamanaka ra ích lợi, nhưng chưa chắc phù hợp Heo Lộc Điệp ích lợi. Vẫn là câu nói kia, Danzo người này làm việc không nói quy củ, tính cách lại cường ngạnh, nhẫn tộc không muốn cùng hắn giao tiếp, Kakashi đó chính là đơn thuần tư lịch không đủ. Hơn nữa, phía trước vẫn luôn là cái đấu tranh anh dũng nhân vật, không có chứng minh quá chính mình thống soái năng lực, đệ tam Hokage ở có ý thức đem hắn hướng cao tầng mặt lãnh. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hiện giờ Kakashi lại không ở thôn. Bằng bạch lãng phí một lần chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội, dư lại người được chọn chính là Jiraiya. Heo Lộc Điệp bên này nhanh chóng phân công, Ino đi tìm Su Nét, dò hỏi nàng ý kiến, Inoichi bên này tiếp tục duy trì Danzo. Mặc kệ ai đương Hokage, tình báo công tác cùng căn bộ ninja đều không thể bỏ qua. Yamanaka ra có Ino tồn tại, Minh Ám đều có người. Đã lập với bất bại chi địa, Shikaku lập tức ra thôn. Đi tìm Kakashi, thử vị này copy ninja đối với tân Hokage cái nhìn. Nếu hắn vô tình với Hokage, vậy làm hắn cũng tới duy trì Jiraiya, đại mập mạp Chu gia lợi dụng chính mình hảo nhân duyên. Đi tìm Jiraiya, tuổi trẻ thời điểm Chu gia đương quá Namikaze Minato một đoạn thời kỳ đồng đội. Cùng Namikaze Minato lão sư Jiraiya kia cũng là rất quen thuộc. Một ngày sau, Kakashi đầu tiên là gặp được Shikaku, biết được thôn tao ngộ Orochimaru cùng Sa ẩn thôn tập kích, lập tức từ bỏ tìm kiếm Danzo nhiệm vụ. Đêm tối kiêm chính, dẫn dắt ám bộ ninja trở về thôn, không cần Shikaku nhiều lời. Kakashi minh xác tỏ thái độ, chính mình đối với Hokage vị trí là thật không có hứng thú. Nếu là không ai thượng, kia không có biện pháp, hắn chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh đi. Hiện tại phía trước có người được chọn, hắn tiếp tục đương cái đấu tranh anh dũng ninja liền khá tốt. Hắn cũng đi theo Heo Lộc Điệp cùng nhau khuyên bảo Jiraiya. Jiraiya lúc ban đầu thái độ thực kiên quyết, không làm, đánh chết lão tử cũng không làm. Ta đệ tử là đệ tứ mục, hiện tại ta đảm đương đệ ngũ mục, ta nhiều thật mất mặt a. Shikaku thực am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, hắn nói thẳng không cố kỵ, lấy chính mình vì ví dụ, hắn nói chính mình là một cái phương pháp rất nhiều, nhưng ý tưởng lại rất ít người, mà Jiraiya hoàn toàn tương phản. Jiraiya là một cái có ý tưởng, lại không phương pháp người, rất nhiều thời điểm chính là biết nên làm gì, nhưng không biết nên như thế nào làm. Shikaku loại này tham mưu nhất thích hợp phụ trợ Jiraiya loại tính cách này. Hokage, ngươi là Hokage, ngươi nói ngươi muốn làm gì, tưởng đạt thành cái gì mục đích, ta làm tham mưu, bạch bạch bạch, cấp ngươi thượng trung hạ, ra ba cái chủ ý, ngươi từ giữa lựa chọn một cái nhất thích hợp, sau đó chấp hành đi xuống liền tính xong việc, ngươi không mệt, ta cũng vô tâm lý gánh nặng. Chúng ta đều thích hợp. Shikaku càng tỏ vẻ chính mình ninja mới có thể không đủ, tưởng chuyên tâm làm tham mưu, hắn nguyện ý từ thượng nhẫn ban lớp trưởng vị trí thượng lui ra tới. Đến lúc đó, ngươi là lựa chọn Kakashi vẫn là làm Asuma đảm đương cái này lớp trưởng đều có thể. Jiraiya thái độ thoáng có điểm buông lỏng, tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm túc suy xét vấn đề này. Cùng một ngày thời gian, hai vị cố vấn đại biểu thôn phái cấp Ino một cái B cấp nhiệm vụ, làm nàng tìm kiếm Su Nét, cần phải đem Su Nét mang về thôn. Lại qua 3 ngày, nghe nói Orochimaru đã chết, Danzo căn bản không cần người tìm, triệt rớt mai phục, chính mình liền mang theo căn bộ ninja đã trở lại. Danzo mau khí tạc, sao lại thế này, Orochimaru đã chết, đệ tam thế nhưng không chết. Ở Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch sau khi thất bại ngày thứ 5, Ino chạy một cái qua lại, đem Su Nét cùng Shizun, cùng với sủng vật heo heo heo mang về Mộc Diệp thôn. Đệ tam thương thế thật sự quá nặng, Còn Sên Tiên Nhân chỉ là làm hắn trái tim một lần nữa khôi phục nhảy lên. Thực tế thân thể quá mức suy yếu. Đừng nói đứng lên xử lý công vụ. Ngay cả thanh tỉnh đều làm không được. Còn Sên Tiên Nhân đối với nhân loại yếu ớt thân thể cùng linh hồn cũng là vô kế khả thi. Đệ Tam hiện tại yêu cầu chính là y thuật, mà không phải tiên thuật chakra. Asuma còn hảo. Konohamaru bên kia đã mấy lần khóc vựng, Ino mang theo toàn thôn người hy vọng tới thỉnh Sunet hồi thôn, lại không phải trở về đương Hokage. Chỉ là xem cái người bệnh mà thôi. Việc này cũng không khó, Sunet đối đệ tam có điều bất mãn. Nhưng không tới trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết trình độ. Có thể cứu nói, nàng vẫn là muốn cứu, ở trên đường. Ino thực trắng ra hỏi khởi Sunet hay không có đảm nhiệm Hokage tính toán, Sunet không có gì bất ngờ xảy ra mà cự tuyệt. Nàng dùng lý do vẫn là khủng huyết chứng, ba người một heo nhanh chóng hồi thôn. Một hồi đến thôn, không có thời gian cảm khái. Liền sát Bôn Mộc Diệp bệnh viện, cầu xin ngươi. Cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ông nội của ta. Ở ngoài phòng bệnh, Konohamaru khóc đến như là cái lệ nhân, Sunet nhất không kiên nhẫn xem cái này. Người ra ra là ai a? Mộc Diệp nhiều như vậy yêu cầu trị liệu người bệnh. Ta cứu đến lại đây sao? Nàng bắt lấy Konohamaru cổ lãnh. Không hỏi một tiếng. Vèo một chút liền ném văng ra. Jiraiya, Ino, Shizun, heo heo đều sụ mặt. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Naruto tắc hô to gọi nhỏ mà chạy ra đi cứu Konohamaru, vất vả ngươi. Cảm ơn, đại hiếu tử Asuma đối Ino thật mạnh gật đầu, nếu là không có Ino quan hệ. Thật không dễ dàng như vậy tìm được Sunet, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem người mang về tới. Hiện giờ cứu người như cứu hỏa, nói không chừng chậm trễ 2 ngày thời gian. Người liền không có, hắn đối Ino phi thường cảm tạ, Ino tiếp nhận rồi cái này cảm tạ. Nàng yên tâm thoải mái, nếu là không có ta. Ha ha, hiện tại chúng ta liền ăn tịch đi. Này phân cảm tạ nàng đảm đương nổi, các ngươi đều là bác sĩ sao? Không quan hệ nhân viên đều cho ta đi ra ngoài. Lan, Sunet giận dữ, đem cái gì Jiraiya? Asuma những người này toàn bộ đuổi ra phòng bệnh, chỉ có nàng 2 cái đệ tử cùng sủng vật heo heo. Heo giữ lại, Sunet y thuật xác thật rất mạnh. Một ngày sau, đệ tam Hokage rốt cuộc chậm rãi thức tỉnh lại đây. Liên quan, Sunet đem cách vách phòng vẫn luôn hôn mê Gekko Hayate cũng trị hết, hắn nói đúng chính mình hạ. Sát thủ chính là Sa ẩn thôn thượng nhẫn Baki. Sa ẩn thôn có âm mưu, Ino cười cười. Ý bảo đã từng cửa hàng bán hoa VIP khách hàng hảo hảo nghỉ ngơi. Người tình báo tới chậm trăm triệu điểm điểm, đệ tam Hokage mở 2 mắt thời điểm. Chính hắn đều thực ngoài ý muốn. Sử dụng thi quỷ phong tẫn thế nhưng còn có thể sống sót. Sunet cũng không biết sao lại thế này, ngươi hỏi ta. Ta nào biết a? Là ngươi dùng thi quỷ phong tẫn. Lại không phải ta. Sunet cứu trị xong đệ tam. Liền tưởng rời đi, nhưng ở rất nhiều người quen khẩn cầu hạ, nàng vẫn là đáp ứng ở lâu 2 ngày. Ít nhất phải đợi những cái đó trọng thương viên thoát ly nguy hiểm sau lại đi, đệ tam linh hồn thiếu. Hụt quá nhiều, hơn nữa thân thể già cả. Tuy rằng còn có một bàn tay năng động, nhưng hắn đời này cũng không dùng được nhẫn thuật, một cái không thể dùng nhẫn thuật người. Tự nhiên liền không phải ninja. Càng vô pháp đảm nhiệm Mộc Diệp thôn Hokage, đệ tam trước mắt thân tín còn có một đống lớn. Hơn nữa Asuma, Hồng, Kakashi những người này duy trì. Hắn quyền lợi tạm thời còn không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nhà mình biết nhà mình sự. Hắn khí quan suy kiệt, thọ mệnh tiến vào đếm ngược. Lại không thể sử dụng nhẫn thuật. Cần thiết chạy nhanh an bài người nối nghiệp sự. Càng nhanh càng tốt. Để lại cho hắn thời gian phi thường ngắn ngủi, hắn trước sau tìm Jiraiya cùng Sunet. Jiraiya ở phía trước, Sunet ở phía sau, tìm 2 người chia sẻ tâm tư. Hy vọng bọn họ tới tiếp nhận Hokage chức vị. Không ra dự kiến, 2 người đều cự tuyệt. Tấu chương xong, hết chương.